Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 351, trò chuyện. Hai vị thực sự là xin lỗi a. Chúng ta đại vương có chuyện bận rộn không cách nào thấy hai vị. Đặc biệt dặn ta cho hai vị nhận lỗi. Ngưu đầu sơn băng hải tặc trụ sở tiếp đón trong phòng. Đại hoàng nha đi vào sau liền một mặt áy náy ngồi đối diện Tạp Lạp Tư, mở miệng nói rằng: Thế à? Vậy thì thật là không đúng dịp a, vậy chúng ta ngày khác trở lại bái phỏng đi. Sa bồ chúng ta đi thôi, mặt khác đa tạ tiên sinh chuyển đạt Ngưu Ma Vương tiên sinh. Tạp Lạp Tư nghe vậy mở miệng nói rằng, đứng dậy liền dẫn Sa bồ chuẩn bị rời đi. Ngưu Ma Vương đây là nói rõ không muốn gặp bọn họ. Xem ra Ngưu Ma Vương cũng biết bọn họ tìm hắn chuyện gì, cố ý ẩn núp không muốn gặp bọn họ, thực sự là xin lỗi. Hai vị đi thong thả a, lần sau rảnh rỗi thường tới làm khách đi. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Đưa hai người rời đi, Tạp Lạp Tư hai người đồng ý chủ động rời đi, thực sự là quá tốt rồi. Bớt đi hắn không ít công phu đây, Tạp Lạp Tư. Lần này Long tiên sinh giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Xem ra chúng ta là xong không được a. Thuyền lên Sa bồ nhìn cùng Ngưu đầu sơn băng hải tặc càng ngày càng xa, mở miệng nói rằng, đây là không có cách nào sự tình. Ngưu Ma Vương nếu không muốn thấy chúng ta như thế nào đi nữa cưỡng cầu cũng không hề dùng, nếu như chọc giận hắn liền cái được. Không đủ bù đắp cái mất. Tạp Lạp Tư nghe vậy lắc đầu cười nói. Long là nhường hắn tới lôi kéo Ngưu đầu sơn băng hải tặc, không phải là nhường hắn chọc giận Ngưu đầu sơn băng hải tặc. Này ngược lại cũng đúng là a, có điều đáng tiếc Long tiên sinh cùng hải quân đàm luận vỡ. Không phải vậy chúng ta cũng có thể về hưu. Sa bồ nghe vậy gật gật đầu nói. Rất là đáng tiếc hải quân với bọn hắn quân cách mạng không có bàn xong xuôi. Nguyên lai cho rằng Thiên Long nhân không ở phía sau. Hải quân cùng bọn họ quân cách mạng có thể ý kiến tương đồng. Cộng đồng giữ gìn biển rộng. Không nghĩ tới nhưng không như mong muốn. Đây là không có cách nào sự tình. Chúng ta hy vọng mỗi cái quốc vương đều do trong vương quốc bình dân nhóm tới chọn ra mà hải quân. Nhưng cho là chúng ta đây là đang nhúng tay mỗi cái vương quốc nội chính. Kích động mỗi cái vương quốc ngọn lửa chiến tranh, bọn họ căn bản cũng không có cân nhắc đến. Mỗi cái vương quốc quốc vương nhóm có hay không hợp lệ. Trong vương quốc bình dân nhóm là an toàn hạnh phúc, Tạp Lạp Tư nghe vậy lắc đầu nói. Hải quân với bọn hắn quân cách mạng ý kiến bất nhất. Xem ra chỉ có thể thông qua thực lực giải quyết trận này vấn đề tranh cãi, bọn họ là đang hãi sợ đi. Hãi sợ chúng ta sẽ cướp đi bọn họ đối với những này vương quốc khống chế. Hãi sợ chúng ta sẽ đoạt quyền đi, vì lẽ đó mới sẽ từ chối chúng ta đề nghị. Sa bồ nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn cảm thấy đến tình huống thực tế nên nói với hắn gần như đối phương sợ sệt tầm kiểm soát của mình chịu ảnh hưởng. Cho nên mới không đồng ý, có thể đi. Nhưng chúng ta xác thực nên chuẩn bị ứng chiến, hải quân ở chúng ta giải phóng nhiều như vậy. Vương quốc thời điểm bình tĩnh lâu như vậy, nói vậy đã hoàn toàn tiếp thu chính phủ thế giới người này, trận đấu e sợ không tốt đánh a. Tạp Lạp Tư nghe vậy hí hư nói, nếu có thể cùng hải quân đàm luận khép là tốt rồi. Đáng tiếc hải quân căn bản không dự định để ý tới ý kiến của bọn họ. Như vậy bọn họ cũng chỉ tốt cùng hải quân từng làm một hồi, bọn họ rời đi. Đại vương, Ngưu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong. Đại hoàng nha tận mắt nhìn theo Tạp Lạp Tư hai người sau khi rời đi. Liền trở về cùng Lotus báo cáo, đi rồi là tốt rồi. Không phải vậy bọn họ lưu lại vẫn là rất phiền phức, bọn họ vào lúc này đến chúng ta nơi này đơn. Giản chính là muốn chúng ta đứng ở bọn họ bên này mà thôi. Nhưng bản vương là hai bên đều không muốn quản. Chúng ta hiện tại là người làm ăn. Có thể không vũ đao lộng thương, Lotus nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói rằng. quân cách mạng tìm đến hắn khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Nói không chắc chính là đến tẩy não kêu hắn đồng thời đối phó hải quân. Nhưng hắn cũng không muốn dính líu việc này. Hắn chỉ muốn nằm thi. Vâng, ta biết rồi đại vương, ta sẽ cùng các anh em nói. Nhường bọn họ gần nhất cẩn thận không nên bị quân cách mạng cho mê hoặc. Đại hoàng nha nghe vậy, gật gù trả lời, quân cách mạng ở đại vương nơi này vấp phải trắc trở. Nói không chắc sẽ đi đầu độc bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc thủ thủy đoàn. Hắn đến sớm một chút an bài xong xuôi. Đừng làm cho người thủ hạ bị quân cách mạng rẽ chạy. Gần biển nhất quân không nhúc nhích người của chúng ta đi. Bản vương nghe nói thất vũ hải đều bị hủy bỏ. Bọn họ hiện tại ở trên biển rộng khắp nơi bắt hải tặc lập huy. Chúng ta nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh trước đây cũng là hải tặc. Bọn họ không có đối với chúng ta người động thủ đi. Lotus nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng hỏi gần biển nhất quân cùng lên cơn như thế. Lại như thế đã sớm triệt hồi thất vũ hải. Hắn phải cẩn thận hải quân ăn no chưa sự tình làm đối với bọn họ động thủ, này ngược lại là không có. Đại vương khả năng hải quân cảm thấy hiện tại không phải phân tâm đối với trả cho chúng ta thời điểm. Vì lẽ đó chẳng muốn quản chúng ta đi. Chúng ta hiện tại các anh em nhưng là có hơn 10 vạn đây. Nếu như hải quân đối với chúng ta động thủ, bọn họ cũng nhất định sẽ sợ chúng ta cùng quân cách mạng liên hợp, vì lẽ đó thẳng thắn chẳng muốn quản chúng ta đi. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói ra bản thân suy đoán. Hắn là cảm thấy hải quân sở dĩ không quản bọn họ, khẳng định là bởi vì cái này nguyên nhân, có thể đi. Nhưng chúng ta cũng không thể không phòng ngươi thông báo dưới Gil Tesoro nhường hắn ở hải quân. Bên trong người giúp chúng ta lưu ý dưới, dù sao. Hiện tại là cái bấp bênh náo loạn tháng ngày, bản vương tin tưởng Gil Tesoro cũng hy vọng theo. Chúng ta kết minh đi, Lotus nghe vậy điểm điểm nói rằng. Hiện tại trên biển rộng loạn triệu đem hiện ra. Hắn tin tưởng Gil Tesoro rất không có cảm giác an toàn. Dù sao, thời loạn lạc mọi người luôn yêu thích kim lắc lắc đồ vật. Những này hoàng kim có thể so với trong tay Belly có cảm giác an toàn nhiều để làm trên biển rộng. Chó nhà giàu Gil Tesoro e sợ khoảng thời gian này không dễ chịu a. Dù sao, rất nhiều người có thể theo dõi hắn thuyền đây. Muốn ở hắn trên thuyền biếu ít đồ hạ xuống, được rồi. Đại vương, ta vậy thì cùng Gil Tesoro liên hệ. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Sau đó lập tức bấm Gil Tesoro điện thoại trùng. Hắn cùng Gil Tesoro gặp qua một lần, trao đổi qua phương thức liên lạc. Là ngươi a? Làm sao hôm nay lẽ nào các ngươi băng hải tặc lại đến cho ta đưa vật tư sao? Ta trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên bây giờ còn có vật tư không cần nhanh như vậy đưa. Không có vật tư, ta sẽ gọi điện thoại thông báo ngươi, trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên. Gil Tesoro chuyển được đại hoàng nha điện thoại sau, mở miệng nói rằng, ta không phải tìm ngươi nói cái này. Thái ông chủ, là nhà ta đại vương có việc muốn cùng ngươi đàm luận, đại hoàng nha nghe vậy lập tức mở miệng giải thích, sau đó đem điện thoại trùng đưa cho Lotus, Nghiêu Ma Vương. Ngươi tìm ta làm gì? Tesoro nghe vậy nghi ngờ nói. Nghiêu Ma Vương tìm hắn làm gì? Bọn họ này đã lâu lắm không có liên hệ. Bản vương tìm ngươi đương nhiên là vì cứu ngươi nha. Ngươi cái ngốc nghếch lão. Ngươi gần nhất sẽ không có phát hiện ngươi trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên nhiều hơn rất nhiều người sao? Ngươi sẽ không lấy vì bọn họ đúng là đến tiêu phí giải trí đi. Ngươi đã quên chính mình trung tâm giải trí thị Gran Tesoro là lấy cái gì làm đúng hay không? Lotus nghe vậy không vui nói. Gil Tesoro tâm vẫn đúng là lớn. Sẽ không thật sự cho rằng hắn trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên gần nhất đến người đều là cho hắn đưa tiền đi. Thứ hắn nói thẳng, liền trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên này điểm phòng ngự cùng Gil Tesoro này điểm thù hạ. Chỉ sợ là cho người khác cướp sạch, người thậm chí ngay cả cái này đều biết. Nghiêu Ma Vương, xem ra tin tức của ngươi rất linh thông a. Ta trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên sẽ không có ngươi, người vẫn đang giám sát đi. Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng hắn cũng là hôm nay mới phát hiện mình trung tâm giải trí thị Grand Tesoro tới hướng nhiều người lợi hại như vậy, không nghĩ tới Ngưu Ma Vương lại cũng biết. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.